thì lần sau người ta có như vậy. Tại là trên thành phố Hồ Chí Minh tôi có những trường hợp. Ở đây cái trường hạ này đây là đăng ký an cư 50 tiền. Bữa đó tôi chỉ đạo cho thầy tâm sự biểu là đốt xuống số chúng ta đưa là có nên qua đường thấy nó 40 người ngồi vừa qua đường được à, thì về ghi cái trường hạ này kiểm tra có 4-5 người đi qua đường nên là thật. Cho nên tu phải là nghiêm túc, mà chính cái nghiêm túc của chúng ta làm cho những người khác họ phát tâm cao hơn. Còn nếu mà cái sai đấy của chúng ta làm cho những người khác thối tâm, chúng ta bị tội. Đây là trên bậc thượng. Cho nên khi mà thúc đẩy được tâm rồi, tự nhiên tâm chúng ta sáng ra, mà ta nhìn ta thấy không có sai lầm. Cho nên cái việc làm chúng ta sẽ sai trái thì ra tôi đi, nhưng mà tôi âm thầm sẽ dù đi mình thôi, sợ mấy người này họ đi theo họ thấy rồi họ tốt tâm tới nó đây tới nó nhắc nhở. Có những điểm mà chúng ta thực hiện, có những điểm đó là cái trường hợp mà tốt điểm tâm. Bây giờ tới cái thứ hai là trao đổi giới đức. Cho nên cái trao dồi giới đức của chúng ta như thế này điều quan trọng. Cho nên giới ở đây chúng ta chia ra là mấy bậc khác nhau. Cho nên cái bậc thứ nhất đó, mà thấp nhất đây đó, là ta gọi là họ giới nào phải giữ giới đó. Cho nên họ giới nào phải giữ giới đó thì cái giới mà ở bậc thấp đó là gì? Cho nên họ giới nào thì phải giữ giới đó. Chứ không lẽ ta nói như thế này mà ta làm thế khác được. Thành ra trên cái tinh thần này, ngài Tố Trừng tức là ngài Thiên Thai ở bên Nhật, ngài đến khi 60 tuổi đó thì ngài Tố Trừng nó tuyên bố xả cái giới tỳ kheo đi. Cho nên ngài thọ giới tỳ kheo năm 20 tuổi, 40 năm sau ngài lên đại tâm chánh, ngài tuyên bố xả cái giới tỳ kheo đi. Đây là một tiếng của nghiêm túc. Và tại sao ngày xả? Tại sao ngày xả? Xả nhất. Cho nên ngày tối trình bảo là tôi không giữ đúng được theo cái giới bổn này, cho nên tôi không giữ nó. Và tôi muốn xả. Bây giờ đó, tôi phát Bồ Đề Tâm mà tôi đi theo đại thừa giới, cho nên là chỗ quan trọng này. Cái trao dồi giới đức là cho nên chúng ta giữ cái thọ giới nào giữ giới đó. Thì bây giờ đó, những cái mà chúng ta thọ rồi mà chúng ta thấy không cần giữ nữa thì sao đấy? Nếu chúng ta giữ sẽ trở ngại cho việc hành đạo của chúng ta. Ta giữ thì nó trở ngại. Cho nên tôi ngay bây giờ nếu mà giữ 3 tháng an cư giới hạ, tôi đóng cửa ở chùa Quan Không thì không có xuất phát này được rồi. Cho nên không làm gì nữa. Để làm đi giám sát chứ. Thế bây giờ đó, không giữ cái giới tỳ kheo nữa, nhưng mà giữ giới Bồ Tát. Cho nên khi giữ giới Bồ Tát đó, khi giữ giới Bồ Tát thì chúng ta nghĩ rằng, cho nên Bồ Tát có 10 giới trọng 48 giới tinh nữa. Cho nên ngài nói là 10 giới trọng 48 giới tinh, nên cái này cũng không cần thiết. Cho nên này cũng không cần thiết. Cho nên hỏi ngài, ngài giữ giới Bồ Tát nào? Ngài có giữ tam tụ giới không? Ngài nói tam tụ giới là đã chỉ được, nhưng mà chỉ giữ một giới thôi. Thế nghe giữ giới thôi. Mà giới gì? Ngài nói là nhiêu đất thủ tình giới. Nên ta nghe giữ một giới thôi, giới nhiêu đất thủ tình giới. Cho nên trên cuộc đời này tôi không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không nghĩ bất cứ cái gì. Nhưng mà tôi chỉ một việc thôi, làm lợi ích cho số đông. Vì lợi ích cho số đông, tôi chỉ giữ một việc. Cho nên trên bước đường tu là cái điều quan trọng nhất ở đây là gì? Ta đừng làm mất lòng người. Ta đừng làm mất lòng người. Giữ cái giới đó là quan trọng nhất trên bước đường tu. Cái giới đó là giới tối thượng người. Bây giờ là tất cả các

họ trở thành biểu tượng đáng tôn kính của trời liền. Nếu trong đạo tràng này của chúng ta có một ni sư nào tu được cái kim cang giới này thì do cái đại chúng thôi, còn phần ta không có địa vị hết. Cái gì khó khổ là của ta, cái gì an lạc là của chúng. Người tu kim cang giới này tâm nghĩ cái gì khác, thậm chí ta làm hết những cái việc nặng nhọc cho chúng đi nữa ta cũng thấy nó là an vui. Ta nghĩ người mà nổi tiếng cái việc này á là hòa thượng Thiện Hòa chứ không phải. Tức là mặc dù làm giám đốc, mặc dù làm giám đốc, nhưng mà cái tinh thần trách nhiệm của mình rất là cao. Tức là có những lúc tôi thấy hòa thượng quét sân, có những lúc tôi thấy hòa thượng rửa cầu. Đương nhiên những người làm giám đốc thì ít ai chịu làm cho mình. Ngài chỉ có một cái là phục vụ cho chúng ta. Ta nên phục vụ cho chúng ta, tạo điều kiện tốt cho mọi người tu, còn phần ta sao cũng được. Đây là cái phương pháp tôi nói cái người tu về kim cang giới là như thế. Thì như vậy đó, làm sao mà ta trao dồi cho được cái giới này để biến thành đức. Ta nên hòa thượng Thiện Hòa có thể nói là một cái biểu tượng đáng kính trọng chứ của ngày nay. Mặc dù hòa thượng Bán Thế xuất gia để chúng ta nói được, còn phải đi tu từ nhỏ ra, nhưng mà phải nói là con người đức hạnh. Thành ra ta trao đổi giới đức của mình, làm sao mà ta trở thành cái biểu tượng lợi ích cho những người chung quanh chúng ta và lợi ích của chư thiên và mọi người. Thì cái đây là giới đức trao đổi cho sắc, cho bóng của cái này.